Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 854, Thiên Long Vương Thi Biến. Converter, Dark Hero Tần Mục trở lại trong huyền quan. Tinh Ngạn dẫn theo cái dương cũng đi đến, lườm liếc nhảy vào trong quan tài, Ngự Thiên Tôn, Yến Khất Linh cùng Mộ Thu Bạch bọn người. Lão giả mù đối bọn hắn bất luận kẻ nào đều không chào đón. Bọn hắn chỉ có thể rời đi. Đột nhiên một cái máu me đầu rồng từ trong nước hiển hiện. Nhảy vào trong quan tài. Đó là Thiên Long Vương. Hắn bị thi yêu gặm đến chỉ còn lại có một cái đầu. Nhưng mà hắn lại còn không chết. Còn có một hơi giữ mệnh. Thiên Long Vương hung tợn nhìn bọn hắn chằm chằm. Trốn ở trong góc hơi tàn, đối với bất kỳ người nào đều phòng bị dị thường. Trên mặt của hắn tràn ngập thi khí, đế thi biến thành thi yêu, thi độc cực kỳ mãnh liệt, ngay tại đánh vào đầu óc của hắn, xâm nhiễm hắn nguyên thần. Huyền quan đát một tiếng đóng lại, quan tài truyền ra ngoài đến tiếng nước. Lúc trước người từ trong huyền quan tiến đến rất nhiều, mà bây giờ chỉ còn lại có mấy người bọn họ sống tiếp được. Rất nhiều người mất mạng ở trên đường phá giải đọa thần cốc phong cấm. Còn có chút là chết bởi tàn sát lẫn nhau. Cũng có chút là bị thi yêu ăn hết. Nguyên bản Yến Khấp Linh thị nữ bên người rất nhiều. Hiện tại cũng chỉ còn lại một người. Mà lại thương thế rất nặng. Nhưng mà huyền quan này hay là nguy hiểm trùng điệp. Thiên Long Vương đang bị đế thi yêu thi độc đồng hóa. Mặc dù chỉ còn lại có một viên đầu to, nhưng vẫn như cũ hồng hộc thở gấp từng luồng thi khí. Thiên Long Vương, ngươi sắp thi biến, Long Kỳ Lân nhịn không được. Nhỏ giọng nhắc nhở, giáo chủ tinh thông y thuật, nói không chừng có thể giúp ngươi khu trừ thi độc. Ha ha, muốn giết ta? Thiên Long Vương đầu hồng hộc thở. Khí liên từ miệng của hắn hút đi vào, nhưng từ cổ phun ra ngoài, màu xanh lá thi khí đem hắn bao phủ. Đầu này thần long cảnh giác dị thường, cười lạnh nói, giết không được ta liền muốn hạ độc chết ta. Không dễ dàng như vậy. Ha ha cùng, Long Kỳ Lân nhíu chặt lông mày, nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục lắc đầu nói, không cứu nổi. Đế thi thi độc ta cũng không giải được. Đổi lại dược sư ra ra đến đây, nói không chừng còn có hy vọng. Long Kỳ Lân ảm đạm. Thiên Long Vương đối với hắn có ân, giúp hắn hoàn thành công pháp. Hắn rất muốn cứu chữa đầu này thần long, nhưng mà Tần Mục cũng không có biện pháp. Hắn tự nhiên càng không có thủ đoạn này. Thiên Long Vương còn tại thôi động pháp lực, ý đồ khu trừ thi khí. Nhưng mà trong huyền quan tất cả mọi người thấy rõ ràng nguyên khí của hắn đang dần dần kết tủa, giống như là biến thành màu xanh lá tương dịch. Hắn nguyên khí thần thông phù văn cũng bị thi độc xâm nhiễm, từng cái lần lượt phá vỡ. Tinh Ngạn dùng mình dẫn theo cái dương lặng yên không tiếng động rời đi đình nghỉ mát, thối lui đến trong hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Thiên Long Vương hai cái to lớn long nhãn đã biến thành màu trắng. Đồng tử biến mất, nhưng mà lại vẫn tại chát động mí mắt. Tựa hồ còn có thể nhìn thấy cảnh tượng chung quanh. Yến Ngấp Linh cùng Mộ Thu Bạch trong lòng nghiêm nghị, cũng từ lặng lẽ lui về phía sau, biến mất trong bóng đêm. Tần Mục hướng Long Kỳ Lân ra hiệu. Long Kỳ Lân vội vàng đuổi theo hắn. Yên Nhi thì hóa thành thanh tước đứng tại Long Kỳ Lân trên đầu. Lặng yên không tiếng động hướng trong hắc ám đi đến. Ngự Thiên Tôn chẳng biết lúc nào cũng rời khỏi nơi này. Không biết ẩn thân nơi nào. Ta nhìn thấy các ngươi. Thiên Long Vương trong miệng chảy ra thi thủy. Vẫn như cũ trừng mắt không có đồng tử con mắt. Kêu lên. Ta nhìn thấy các ngươi. Ai cũng đừng nghĩ hại ta. Hô. Hô, ta nhìn thấy các ngươi. Hắn không có khí tức. Sau một lúc lâu, đầu rồng to lớn này lặng yên không tiếng động bay lên. Bị bao phủ tại trong lục vụ, phát ra quỷ dị thanh âm. Cười hắc hắc nói, ta nhìn thấy các ngươi. hắn hướng trong hắc ám bay đi, cười nói, ta nhìn thấy các ngươi đem thân thể của ta giấu đi nơi nào? Bắt được các ngươi, ăn hết thân thể của các ngươi ta liền có thể mọc ra thân thể đến. Hắc hắc hắc, trong huyền quan không gian cực kỳ bao la, lúc trước bọn hắn rơi vào trong huyền quan, rơi xuống không biết bao lâu lúc này mới rơi xuống dưới đáy. Mà bây giờ Tần Mục trong bóng đêm tìm tòi tiến lên, lúc này mới phát hiện trong huyền quan này không gian rộng rãi còn tại tưởng tượng của hắn phía trên. Huyền quan chỉ là một chiếc phương tiện chuyên chở tiếp dẫn Thiên Tôn tiến về Lăng Thiên Tôn nơi táng thân công cụ. Bất quá huyền quan này là lão giả mù chỗ tạo, lão giả mù bản sự cao thâm mạt chắc. Trong huyền quan bị hắn dùng đại pháp lực vặn vẹo không gian chế tạo một không gian to lớn. Tần Mục trong bóng đêm đi thật lâu, vẫn là không có đi đến biên giới. Long bàn, Tần Mục nói nhỏ, phía sau không có âm thanh. Tần Mục trong lòng giật mình, vội vàng dừng bước lại. Tâm niệm vừa động, nguyên khí hóa thành một ánh lửa. Xung quanh chiếu chiếu, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi vậy mà tại trong hắc ám lạc đường. Nơi này thực sự quá tối, không có ánh sáng, hắn cũng chưa từng chú ý tới Long Kỳ Lân là khi nào làm mất. Tần Mục cái trán toát ra mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, có Yên Nhi tại trên đầu hắn ở lại, Long Bàn nhất định không có việc gì. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến Thiên Long Vương vặn vẹo tiếng cười quỷ dị. Ta nhìn thấy ngươi, Tần Mục vội vàng dập tắt hỏa diễm. Thôi động ma ảnh huyễn ma công, thân thể bỗng nhiên hóa thành một cái bóng đen dán tại trên mặt đất. Hồ Thiên Long Vương đầu khổng lồ lắc lắc ung dung từ phía trên hắn bay qua. Trong hai con mắt toát ra xanh mơn mởn quang mang, bay về phía chỗ hắn. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, bóng ma chậm rãi chồm người lên. Tiếp lấy run lên, không có độ dày bóng dáng đột nhiên bành trướng, khôi phục thân thể, ta nhìn thấy ngươi, Thiên Long Vương tiếng cười quái dị từ đằng xa truyền đến. Đột nhiên lại truyền đến một tiếng hét thảm, không biết là ai bị độc thủ. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, Thiên Long Vương đầu to càng bay càng xa, rốt cục nghe không được tiếng cười của hắn, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tần Mục lấy ra kiếm hoàn, tâm niệm vừa động, kiếm hoàn đột nhiên phân giải, hóa thành vô số lưỡi phi kiếm trong bóng đêm quay chung quanh hắn vô thanh vô tức phi hành. Bao phủ phương viên trăm trượng khoảng cách, hắn trong bóng đêm từ từ hướng về phía trước tìm tòi. Phi kiếm cũng theo thân ảnh của hắn di động mà di động. Những phi kiếm này trên dưới xuyên thẳng qua, tạo thành trận đồ cũng đang không ngừng biến hóa. Mà vào lúc này, đình nghỉ mát bên cạnh một thân ảnh chậm rãi đi tới đến trong đình. Mộ Thu Bạch bốn phía nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói, Thiên Long Vương thi biến, truy sát ta thị nữ. Hắn trong thời gian ngắn là sẽ không trở lại đình nghỉ mát này. Nơi này mới là chỗ an toàn nhất. Ai? Hắn đột nhiên quay người, sắc mặt khẩn trương nhìn về phía hắc ám. Trong hắc ám như có như không tiếng bước chân truyền đến, tiếp lấy một cái dẫn theo cái dương thiếu niên ánh vào tầm mắt của hắn. Mộ Thu Bạch nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười thản nhiên nói, nguyên lai là Mục Thiên Tôn bên người cao thủ kia, ngươi vậy mà cùng ta một dạng trốn ở phụ cận, nghĩ đến ngươi cũng cho rằng chỗ nguy hiểm nhất an toàn nhất. Xem ra ngươi có chút trí tuệ, thân thể của ngươi rất tốt, ta rất ưa thích. Tinh Ngạn buông xuống cái dương, ánh mắt sốt ruột trên dưới dò xét hắn, giống như là thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật. Cái dương đát một tiếng tự động mở ra, Tinh Ngạn vẫn tại nghiêng đầu dò xét Mộ Thu Bạch, ánh mắt càng ngày càng nóng cát. Mộ Thu Bạch bị hắn thấy cực không thoải mái, cười lạnh nói, người ta ở trong Lăng Tiêu Điện giao thủ qua, không thể phủ nhận, người thật sự rất mạnh, chỉ là người không nghĩ tới là ta chính là cổ thần Thiên Đế đệ tử. Ta thuở nhỏ đi theo Thiên Đế bệ hạ tu hành, thiên hạ đại đạo thuộc nằm lòng. Ngươi khiêu chiến ta, chính là tự tìm đường chết. Tinh Ngạn vẫn tại quan sát hắn, liên tục gật đầu, lẩm bẩm nói, thiên đế đệ tử, khó trách nhục thân luyện đến tốt như vậy, nguyên thần cũng mạnh như vậy. Đối phó ngươi, cần vận dụng ta áp đáy hòm đồ vật. Tần giáo chủ vẫn cho là con đường của ta đi nhầm. Vì mình trường sinh mà cướp đoạt người khác thân thể, ta đi tới chỗ nào đều bị người kêu đánh kêu giết. Nhưng mà bọn hắn đều không lý giải ta. Trong dương đồ cất giữ đã không nhiều, hơn phân nửa đều đã sẽ ở trong đọa thần cốc. Mà vào lúc này, trong dương lại truyền đến một cỗ khí tức kinh khủng. Tinh Ngạn mỉm cười nói, bọn hắn cho là ta là vì trường sinh, nhưng này chỉ là không thể thành thần thời kỳ lý tưởng. Ta hiện tại có cao hơn lý tưởng. Trong dương, một tôn thân thể khổng lồ chậm rãi leo ra. Đó là hơn 10 đầu chân thần cánh tay, chân thần đầu lâu cùng nhục thân tạo thành quái vật khổng lồ. Phủ phục ở nơi đó, từng khỏa đầu lâu hưng phấn nhìn chằm chằm trong lương đình mộ Thu Bạch. Tinh Ngạn đứng tại vị ma thần này trên thân thể, nhìn về phía mộ Thu Bạch, buồn bã nói, ngươi, ta cất chứa, quái vật khổng lồ kia đằng không mà lên, nhào về phía mộ Thu Bạch. Mộ Thu Bạch trong đầu một mảnh mờ mịt, đây là đạo mấy, thiên đế trong bảo khố, cũng chưa từng ghi chép có dạng đại đạo này. Trong hắc ám, Tần Mục nghe được đình nghỉ mát phương hướng truyền đến thần thông ba động. Trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức lần theo ba động mà đi. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, phía trước có thần thông bộc phát, ánh sáng chiếu rọi, địa mẫu nguyên quân đạo tam. Yến lấp linh thanh âm truyền đến, đại nhật tinh quân đạo nhất, đế hậu đạo nhị, thiên đạo đạo thập lục. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao có thể nắm giữ những đại đạo quy tắc này? Từng đạo ánh sáng xé rách hắc ám, Tần Mục hướng nơi đó nhìn lại, chỉ gặp Yến Khấp Linh cùng Ngự Thiên Tôn gặp phải. Yến Khấp Linh thực lực tu vi cực kỳ cường hoành, hắn cùng Yến Khấp Linh tranh đấu, cơ hồ bị nữ tử này tại chỗ đánh chết. Yến Khấp Linh sư theo cổ thần thiên đế, mà đạo tổ hẳn là đem thiên hạ đại đạo sửa sang lại một lần, đem những đại đạo này giao cho vị này cổ thần thiên đế. Bởi vậy Yến Khấp Linh biết rõ các loại đại đạo thần thông. Càng thêm mấu chốt chính là Yến Khấp Linh còn được đến thiên đế chân truyền, tu thành thiên đế đạo nhất đại thần thông, uy năng vô cùng kinh khủng. Nhưng mà đối diện nàng Ngự Thiên Tôn càng khủng bố hơn. Yến Khấp Linh chỉ là biết rõ các loại đại đạo thần thông, mà Ngự Thiên Tôn thì là đem các loại đại đạo thần thông hạ bút thành văn. Mỗi một loại đều cực điểm tinh diệu chi năng, mỗi một loại uy lực đều lớn đến đáng sợ, có thể so với đồng dạng cảnh giới cổ thần tự mình thi triển. Yến Khấp Linh rơi vào hạ phong, đột nhiên quát chói tai một tiếng, rốt cục thi triển ra cổ thần thiên đế đạo nhất đại thần thông. Giờ khắc này, đạo pháp quy tắc bộc phát, như là thiên đế đích thân tới, ba động khủng bố hướng Ngự Thiên Tôn đánh tới. Ngay tại cùng một thời gian, Ngự Thiên Tôn thi triển ra giống nhau đạo nhất đại thần thông. Tại Yến Khấp Linh trong ánh mắt hoảng sợ, hai loại đạo nhất đại thần thông va chạm. Trong nháy mắt thần thông bắn ra ánh sáng chiếu sáng phương viên mấy trăm dặm. Yến Khất Linh đẫm máu, hướng về sau ngã đi. Đột nhiên thân thể nhoáng một cái hóa thành một con chim én bụng đen trắng, vỗ cánh mà đi. Ngự Thiên Tôn vừa mới đuổi kịp hai bước, đột nhiên dừng bước, quay người hướng Tần Mục nhìn bên này tới. Tần Mục ánh mắt cùng hắn ánh mắt gặp nhau, không trung phảng phất có hai cái vô hình nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, để cho hai người ở giữa không khí xuất hiện quấy, nhấc lên một cơn gió lớn. Ta nhìn thấy các ngươi, hắc hắc hắc, không trung một viên đầu khổng lồ tại bay thật nhanh, hướng bên này bay tới. Tần Mục đưa tay làm ra một cái tư thế xin mời. Ngự Thiên Tôn mỉm cười, hai người đi thẳng về phía trước. Đạo nhất đại thần thông quang mang ảm đạm xuống, hai người biến mất trong bóng đêm, nhưng như cũ tiếp tục tiến lên. Trong hắc ám tanh hôi thi khí vọt tới, Thiên Long Vương đầu to từ không trung bay tới, cười hắc hắc nói, nhìn thấy các ngươi, Tần Mục cùng Ngự Thiên Tôn vẫn như cũ đi thẳng về phía trước. Ngự Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng, đi trong bóng đêm, năm đó giao trì một trận chiến, ngươi chấn kinh thiên hạ, thần thông vô song, khiến cho người khâm phục. Đến nay hồi tưởng lại, thần thông của ngươi vẫn như cũ có thể tính là không hỏng. Tần Thiên Tôn ta đã thấy qua, hắn trưởng thành đằng sau, tài nghệ trấn áp đương thời. Đáng tiếc hắn thời gian tu luyện quá ngắn. Tần Mục bước chân trầm ổn, trầm giọng nói, ngươi bây giờ bất quá là mượn một tôn không hoàn mỹ nhục thân đến đây. Thực lực tu vi cũng không như thế nào cường hoành, giết ngươi với ta mà nói không tính quá phiền phức. Ngự Thiên Tôn cười ha ha nói, ngươi cho rằng Thiên Đình thần thông một mực bảo thủ, không có tiến lên sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Thiên Đình thần thông sớm đã tiến bộ đến ngươi mức không thể tưởng tượng nổi. Trăm vạn năm, Mục Thiên Tôn, khoảng cách ngươi xưng hùng giao trì thịnh hội đã qua trăm vạn năm. Ngươi căn bản không tưởng tượng nổi trăm vạn năm đến thần thông đến cùng phát triển đến một bước. Nào, hắn châm chọc nói, ngươi còn trầm mê tại trong huy hoàng trăm vạn năm trước của ngươi. Cái gọi là ếch ngồi đáy giếng chính là hình dung ngươi. Hô, một viên đầu rồng to lớn cắm đến giữa hai người. Thiên Long Vương chung quanh bốc lên xanh mơn mởn thi khí. Hai tròng mắt một trái một phải hướng hai bên nhìn lại. Trong miệng chảy ra tanh hôi thi thủy, cười hắc hắc nói, ta nhìn thấy hai người các ngươi, Tần Mục cùng Ngự Thiên Tôn, gần như đồng thời bạo khởi. Cách cái đầu thi long to lớn này hướng đối phương công tới. Thật có lỗi, đến muộn, nhưng một chương này có 3,500 chữ nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.